Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Nhưng Tần Nhiễm có loại rất cường liệt trực giác, nàng cái này phương hướng là chính xác, thuốc giải độc đủ để đền bù kháng chất độc hóa học có hiệu suất không đủ vấn đề. Hấp thu tiếp thu kháng chất độc hóa học trung tâm tinh hoa. Là có thể rơi chậm lại thuốc giải độc luyện chế khó khăn, thế giới này dị năng thực kỳ diệu. Cùng vĩnh hằng thế giới dược tề học tương kết hợp, nói không chừng là có thể va chạm ra mỹ lệ hỏa hoa, Hà Hân Nghi mang ra tới nhóm đầu tiên trợ thủ. Vừa lúc có thể cùng nàng cùng nhau gia nhập nghiên cứu trung tâm. Trở thành nghiên cứu trung tâm sáng lập nhân viên, từ ngầm phòng thí nghiệm lấy được tương quan tư liệu. Thực mau là có thể có tác dụng chữa bệnh trung tâm tầm quan trọng càng cao với nghiên cứu trung tâm. Bước đầu dựng nghiên cứu trung tâm, sẽ trực thuộc ở chữa bệnh trung tâm phía dưới, trở thành chữa bệnh trung tâm từ cơ cấu, Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng làm cuối cùng một đạo bảo hiểm. Tần Nhiễm cũng không muốn cho hắn trước thời gian bại lộ, khiến cho Hà Hân Nghi mang theo một chúng trị liệu hệ dị năng giả. Trước đi phía trước mở đường lại nói, kháng chất độc hóa học có hiệu suất tăng lên tới 70. Còn có biện pháp tiếp tục hướng lên trên tăng lên. Tiêu Lạc Văn thực kích động, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, song trưởng chống trước mặt mặt bàn, hai mắt hơi hơi trợn to, không chớp mắt mà tỏa định Tần Nhiễm siêu hắn vô pháp không kích động. Ở đây mặt khác Minh Hy, Tây Giang An toàn khu người. Cũng toàn bộ cùng Tiêu Lạc Văn giống nhau kích động, nếu là Tần Nhiễm theo như lời đều là thật sự, kháng chất độc hóa học có hiệu suất đại biên độ tăng lên. Chính là điên đảo tính trọng đại phát hiện, hai nhà một nửa trị liệu hệ dị năng giả đủ sao? Nếu không chúng ta vất vả một ít, làm sở hữu trị liệu hệ dị năng giả gia nhập tiến vào. Mau chóng hoàn thành kháng chất độc hóa học nghiên cứu, kháng chất độc hóa học ý nghĩa bất phàm. Nếu thật sự có thể thành công, liền sẽ thiếu chết rất nhiều người, toàn diện phản công tang thi đại quân Nhật Tử, sẽ bị không kỳ hạn mà trước tiên, kháng chất độc hóa học tồn tại quá trọng yếu. Giáo sư Tuân nghiên cứu thành quả Tiêu Lạc Văn phía trước không biết. Hiện tại nghe Tần Nhiễm nói, lập tức liền trở nên tích cực chủ động lên, bằng đại lực lượng phối hợp hiện tại nói này đó còn sớm. Từ từ tới đi. Chuyện này ta sẽ làm người cùng các ngươi nói, có cái gì khó khăn có thể đề, chỉ hy vọng các ngươi không cần đùn đẩy. Tần Nhiễm bình thản ánh mắt làm Tiêu Lạc Văn đám người bình tĩnh lại, ám đạo chính mình quá sốt ruột, ngượng ngùng mà ngồi lại chỗ cũ, sẽ không, chúng ta khẳng định sẽ không, thỉnh Tần đội yên tâm. Ai muốn dám đối với Tần đội bất kính, đối phái xuống dưới nhiệm vụ ra sức khước từ. Không cần Tần đội ra tay giáo huấn, chúng ta trước đại tát tai chiều hắn. Đây là mọi người đều có lợi chuyện này. Tần đội là vì mọi người suy nghĩ. Chúng ta sao có thể kéo chân sau? Tiêu Lạc Văn ở bên trong mọi người. Từng bước đem bộ ngực chụp đến bạch bạch vang. Liên tục hướng Tần Nhiễm làm bảo đà mơ siêu Tần Nhiễm xem ở trong mắt. Đối bọn họ thái độ cũng tương đối vừa lòng, đều là trong lòng hiểu rõ người. Chỉ cần ngoan ngoãn mà chiếu nàng quy củ tới, Tần Nhiễm không để bụng nhiều thu vài người vẫn là thiếu thu vài người. Liền trước mắt tình huống phán đoán, Minh Hy, Tây Giang này hai cái an toàn khu không giống như là đầu cơ trục lợi có lệ. Ít nhất Tần Nhiễm là tương đối vừa lòng, tiểu nhiễm. Đột phá, thật sự đột phá, ha ha ha ha ha, Tần Nhiễm đang muốn lại nói hai câu. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Trần Hạo Bạch quen thuộc tiếng nói. Ngay sau đó người đã một trận gió dường như chạy tiến vào. Mặt mày hớn hở mà ở Tần Nhiễm trước người đứng yên, ta ca. Còn có Lâm đội, bọn họ đều, Trần Hạo Bạch nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên phát hiện trong phòng còn có không ít người ở. Không tự chủ được mà tiêu âm, đem nửa đoạn sau nuốt trở vào Tiêu Lạc Văn đám người đúng rồi đôi mắt sắc. Không hẹn mà cùng mà đứng dậy cáo từ, nên nói đều nói, kết quả so với bọn hắn dự đoán đến còn muốn hảo. Lại đãi đi xuống cũng không có tác dụng gì, tiểu nhiễm. Ta, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Trần Hạo Bạch nhìn theo Tiêu Lạc Văn đám người ra cửa. Mới chột dạ mà chuyển hướng Tần Nhiễm ơ siêu, không có việc gì. Muốn nói đều nói xong, Tần Nhiễm lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Ai đột phá, tiếp trưởng cửu tinh tiểu đội lúc sau? Triệu Bình đã từng hướng Tần Nhiễm đề nghị, muốn ở nàng tân chỗ ở an bài thủ vệ nhân viên. Bị nàng cấp trực tiếp cự tuyệt, Tần Nhiễm bản thân liền hỉ tĩnh. Không muốn chính mình hành tung cả ngày bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa Ngân Dực liền ở bên ngoài trong viện, nàng cảm giác lại cực kỳ kinh người. Có người tới, tới vài người, bên trong đều có ai. Rõ ràng, Trần Hạo Bạch tới gần thời điểm, Tần Nhiễm liền sớm phát hiện, nếu là nàng không đồng ý Hạo Bạch tiến vào, liền sẽ dụng tâm linh xiềng xích cấp Ngân Dực hạ lệnh. Làm Ngân Dực ngăn lại Trần Hạo Bạch ta ca. Còn có Lâm đội, bọn họ đều đột phá. Tần Nhiễm không trách hắn. Trần Hạo Bạch lại cao hứng lên, hướng Tần Nhiễm thông báo trực tiếp tin tức. Từ hôm nay trở đi, chúng ta an toàn khu liền có hai gã thất giai. Bọn họ còn ở bình phục bùng nổ lực lượng. Quá một lát nên tới gặp ngươi. Ta là cái thứ nhất biết bọn họ tấn chức người. Hiện tại ngươi là cái thứ hai, xem ra thất giai tinh hạch hiệu quả thực không tồi. Tần Nhiễm trong lòng hiểu biết, ám đạo Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy ngừng ở lục giai thời gian không tính đoạn. Chính là khuyết thiếu như vậy điểm cơ hội, nàng dùng thất giai tinh hạch hơi chút giúp bọn hắn đẩy một phen. Quả nhiên không quá hai ngày đã đột phá, này hai người cũng là cẩn thận. Được Tần Nhiễm thất giai tinh hạch sau, hẳn là ghé vào cùng nhau nghiên cứu tu luyện, không sai biệt lắm cùng thời gian đột phá. Lúc này mới có Trần Hạo Bạch báo tin vui, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy chỉ là một cái bắt đầu. Đường Tiếu Ích, Giang Miên Phong ở nàng phía dưới kế hoạch, thậm chí Minh Hy, Tây Giang này hai cái an toàn khu lục giai thể tu giả cùng dị năng giả. Tần Nhiễm cũng không phải không thể đưa bọn họ nạp vào bồi dưỡng phạm vi, đến nỗi thiết chiến. Nhạc Lê Phong hai người. Tần Nhiễm vẫn là quyết định nhìn nhìn lại, tới Minh Tần Nhiễm không sợ. Liền sợ bọn họ tới âm, cho nàng tạo thành không cần thiết phiền toái. Đặc biệt là Nhạc Lê Phong người này. Đến bây giờ Tần Nhiễm còn không thể an toàn yên tâm ơ siêu nhưng dùng người nhiều như vậy. Về sau còn sẽ càng ngày càng nhiều. Không cần thiết nhìn chằm chằm cái này không yên ổn nhân tố. Bản thân tự tìm phiền phức, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy. Đường Tiếu Ích cùng Giang Miên Phong này nhóm đầu tiên thất giai sau khi xuất hiện. Chu Dược, Doãn Mị, Bạch Tường Vi, Triệu Mộc Đường, Lữ Lập Lương, hơn nữa Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu, Trần Thái Hành, Triệu Bình đám người, đều là tấn chức lục giai hạt giống tốt, đặc biệt là thứ bảy tiểu đội mấy người. Đại khái suất có thể cái sau vượt cái trước. So Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt bọn họ trước đột phá, không thể không nói. Lâm Đông chọn lựa người ánh mắt xác thật lợi hại, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tiềm lực, đều coi như đáng giá thưởng thức mà thứ bảy tiểu đội những người này. Lại vừa lúc là Tần Nhiễm ở chung nhất lâu, nhất có thể tín nhiệm ơ siêu từ điểm này thượng xem, Tần Nhiễm cần thiết muốn cảm tạ Lâm Đông, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Thứ bảy tiểu đội mọi người hơn nữa Trần Hoa Thụy chờ hữu hạn mấy người. Cho Tần Nhiễm vô hạn tự tin, Tiểu Nhiễm, người như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Trần Hạo Bạch quá nhiệt đầu óc thoáng hạ nhiệt độ, người có phải hay không đã sớm biết. Mệt ta liền một hơi cũng chưa xuyễn. Trước chạy tới tìm ngươi, đại khái có thể đoán được. So với ta tưởng tượng đến tốc độ còn muốn mau một chút, Tần Nhiễm không để ý tới Trần Hạo Bạch thất. Vọng, ánh mắt ở trên người hắn dừng một chút, tấn chức tứ giai có một đoạn thời gian, đối ngũ giai có hay không cái gì ý tưởng. Trần Hạo Bạch biến hóa rất lớn, đặc biệt là đối đãi tu luyện thái độ, không còn có trước kia không sao cả. Tần Nhiễm nhìn ra được tới, Trần Hạo Bạch đã là tứ giai đỉnh, thiếu chút nữa là có thể đột phá đến ngũ giai. Cái này tấn chức tốc độ tuy rằng không thể cùng nàng so. Nhưng cùng những người khác so sánh với, xem như thăng cấp mau kia một đám mơ siêu có ý tưởng thì thế nào? Tổng cảm thấy khuyết điểm như cái gì? khả năng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Yêu cầu sinh tử chi gian tôi luyện, Trần Hạo Bạch thực không hình tượng mà nằm liệt ngồi ở trên sofa, ở Tần Nhiễm trước mặt thập phần phóng đến khai. Có cái gì liền nói thẳng cái gì, ngũ giai tinh hạch ta không thiếu. Mặc kệ là ta ca vẫn là lâm đội, đều là kinh nghiệm phong phú hảo lão sư. Nhưng ta chính là tạp ở kia một bước, như thế nào đều đột phá không được. Ta tính toán chờ ta ca không xuống dưới, làm hắn mang ta đi bên ngoài đi một vòng, nhiều đi săn giết mấy đầu tang thi cùng biến dị thú. Có lẽ vấn đề là có thể đủ giải quyết. Tần Nhiễm tán đồng gật gật đầu. Trong lòng biết Trần Hạo Bạch thiên phú cùng tài nguyên cũng không thiếu. Đi trải qua vài lần sinh tử chi chiến là lựa chọn tốt nhất. Trần Hạo Bạch nghĩ đến thực minh bạch, Tần Nhiễm cũng không cần thiết nói thêm nữa. Có Trần Hoa Thụy, Lâm Đông ở một bên nhìn, không có nàng chuyện gì, đúng rồi Tiểu Nhiễm, hiện tại mọi người đều ở đoán. Người rốt cuộc là mấy giai dị năng giả, có thể hay không trộm nói cho ta, thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ. Trần Hoa Thụy ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tần Nhiễm, còn có ngươi thể thuật, ta biết ngươi trừ bỏ thức tỉnh dị năng, vẫn là một người thể tu giả. Chu phó đội không ngừng một lần cười nhạo ta, nói ta một cái chủ tu thể thuật, còn so ra kém ngươi một cái kiêm tu, nói thật ta rất không phục. Người dị năng cùng bậc vượt qua ta, cái này ta nhận, nhưng muốn nói thể thuật cùng bậc cũng vượt qua ta, ta thật đúng là cũng không tin, vậy ngươi cảm thấy. Ta trước mắt là mấy giai thể tu giả, Tần Nhiễm không có lập tức trả lời, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Trần Hạo Bạch, không có gì gợn sóng ánh mắt làm Trần Hạo Bạch thực không thích ứng. Cái kia mang điểm bất đắc dĩ bộ dáng, cùng hắn đại ca Trần Hoa Thụy có điểm rất giống. Xem hắn ánh mắt như là đang xem một cái vô cớ gây rối hai tử, ta đoán. Tam giai không sai biệt lắm đi. Trần Hạo Bạch áp xuống cổ quái ý tưởng, quan sát kỹ lưỡng Tần Nhiễm biểu tình, thử tính địa đạo, ngươi cảm thấy là tam giai. Đó chính là tam giai đi. Tần Nhiễm cười cười, không nghĩ chọc phá Trần Hạo Bạch thiên chân, đứng dậy kéo ra ghế dựa, tân học giáo cùng chữa bệnh trung tâm khởi công. Ta muốn qua đi nhìn xem tiến độ thế nào, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là hồi Hắc ca, Lâm ca nơi đó, ta cùng ngươi cùng đi. Trần Hạo Bạch bất chấp tìm tòi nghiên cứu Tần Nhiễm đáp án chân thật tính. Cọ mà một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, đi theo Tần Nhiễm phía sau, cửu tinh an toàn khu mười mấy vạn người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng làm một chuyện. Lấy được thành quả là cực kỳ kinh người, đặc biệt là thổ hệ, kim hệ, mộc hệ dị năng giả gia nhập, vô hình bên trong làm tân học giáo cùng chữa bệnh trung tâm xây dựng tiến độ đại đại tăng lên. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cao lớn rộng mở kiến trúc đã đứng lặng trước mắt, có thể rõ ràng mà nhìn đến toàn bộ hình dáng thiết chiến. Tô Hàm hai người năng lực rất mạnh, có Tần Nhiễm duy trì lúc sau. Căn bản không cần nàng nhiều nhọc lòng, sở hữu sự tình đều bị an bài đến thập phần thỏa đáng, vốn dĩ cho rằng tiếp trưởng cửu tinh tiểu đội sẽ ngàn đầu vạn tự mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Sự thật tình huống lại là, Tần Nhiễm chỉ cần động động mồm mép, mọi người đều cực kỳ có khả năng, phủi tay trưởng quầy không cần đương đến quá thoải mái, xem xong rồi tân học giáo cùng chữa bệnh. Trung tâm, Tần Nhiễm đi gặp Trần Hoa Thụy, Lâm Đông hai người, phát hiện bọn họ trong cơ thể quay cuồng lực lượng dần dần bình ổn. Thuộc về thất giai hơi thở củng cố xuống dưới, theo chân bọn họ giao lưu hai câu sau, lưu lại trùng theo đuôi Trần Hạo Bạch, lúc này mới cáo từ rời đi. Minh Hy, Tây Giang hai cái an toàn khu gia nhập, tin tức cực mau truyền khắp toàn bộ cửu tinh an toàn khu. Kỳ thật trải qua trong khoảng thời gian này ở chung giao lưu, cửu tinh an toàn khu thành viên đối Minh Hy, Tây Giang người cũng tương đối quen thuộc, lẫn nhau chi gian quan hệ tốt không ít, lúc này hai bên càng tiến thêm một bước, thành cùng cái an toàn khu huynh đệ, tuyệt đại đa số người vẫn là biểu hiện ra duy trì thái độ, đến nỗi bao phủ ở đại chúng tiếng hô bên. Trong, kia một chút mỏng manh phản đối ý kiến. Tần Nhiễm cảm thấy thông qua kế tiếp ma hợp, hoàn toàn sẽ không trở thành di lưu vấn đề, cùng Tần Nhiễm dự đoán đến không sai biệt lắm. Ở nàng đại lượng tinh hạch hộ giá hộ tống dưới, Chu Dược, Doãn Mị, Bạch Tường Vi đám người liên tiếp đột phá, cửu tinh an toàn khu lập tức nhiều không ít lục giai thể tu giả, dị năng giả, Đường Tiếu Ích cùng Giang Miên Phong hai người, cũng bị Tần Nhiễm tặng cho thất giai tinh hạch, bắt đầu thử tấn chức thất giai, cửu tinh an toàn khu phê lượng sinh sản lục giai. Làm gia nhập tiến vào không lâu Minh Hy, Tây Giang hai cái an toàn khu cực kỳ hâm mộ không thôi. Biết là Tần Nhiễm ở sau lưng xuất lực, không khỏi địa cực vì may mắn lúc trước quyết định, cũng càng thêm toàn lực vì Tần Nhiễm làm việc, trung tâm chỉ số thẳng tắp tiêu thăng, thực lực cường đại. Bênh vực người mình đáng tin, lại có thể mang theo thủ hạ cùng nhau phi lão đại. Ai sẽ không thích đâu, chỉ cần chặt chẽ đi theo Tần Nhiễm, một ngày nào đó may mắn đồng dạng sẽ buông xuống đến bọn họ trên đầu. Chương 163 ích kỷ 3 tháng. Không lâu sau không ngắn, ấm áp mùa xuân qua đi, nghênh đón nóng bức mùa hạ, lại lần nữa rảo bước tiến lên cửu tinh an toàn khu đại môn. Trịnh Cẩm Hằng nhìn trước mắt cùng 3 tháng trước rất là bất đồng cảnh tượng. Không tự chủ được địa tâm sinh cảm khái. Tán thưởng Tần Nhiễm lợi hại, Trịnh Cẩm Hằng chính là đặng hành thủ hạ vị kia Trịnh phó đội. Đã từng cùng Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn người đánh quá giao tế, Tần Nhiễm tiếp nhận thiết chiến trở thành cửu tinh an toàn khu thực tế khống chế giả. Chuyện này Trịnh Cẩm Hằng đồng dạng có điều nghe thấy, đều nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, chỉ là Tần Nhiễm ba đốm lửa, thiêu đến không khỏi quá vượng một chút tân học giáo. Tân chữa bệnh trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng tới Minh Hy, Tây Giang an toàn khu phương hướng, cửu tinh an toàn khu đang ở hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Nhất phải khí thế ngất trời cảnh tượng Trịnh Cẩm Hằng một đường đi tới. Toàn bộ an toàn khu cái loại này bồng bột hướng về phía trước. Tràn ngập sinh cơ sức sống cảm giác, tất cả mọi người ở tích cực nỗ lực. Mỗi nhất thời mỗi một khắc đều ở phát triển tiến bộ. Làm Trịnh Cẩm Hằng nội tâm đã chịu rất lớn chấn động. Hết chương.